tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 271, nhóm ba người kỳ quái. Góc truyện audio.com, editor, Yuhina, để hiểu rõ bọn họ hơn, Mona ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế, thỉnh thoảng trò chuyện cùng bọn họ. Nói chính xác là tán gẫu cùng Thời Tiểu Niệm. Trên người Mona có rất nhiều điểm sáng, quan hệ nam nữ cũng không quá cởi mở như người nước ngoài bình thường, cô ta không nói quá nhiều với Cung Âu, mà nói chuyện với Thời Tiểu Niệm nhiều hơn. Sự cảnh giác của Thời Tiểu Niệm với cô ta cũng dần được gỡ xuống. Cao ốc tổng bộ của NE nằm ở vị trí dễ thấy nhất của khu trung tâm khoa học kỹ thuật. Thời Tiểu Niệm vừa bước xuống xe đã bị Cung Âu ôm lấy. Mona mặc quần áo thể thao đứng ở nơi đó, liếc mắt nhìn độ cao của cao ốc không khỏi cảm khái, wow, nơi này chính là trụ sở nghiên cứu của NE. Mona cảm khái giống như đúc với Thời Tiểu Niệm khi lần đầu tiên tới đây. Có rất nhiều người có hứng thú với tập đoàn của Cung Âu, bất kể là quý tộc hay chỉ là tầng lớp bình dân như cô. Đi thôi, Cung Âu không rảnh mà nghe Mona cảm khái ôm Thời Tiểu Niệm đi vào. Đi vào, nhân viên trong tập đoàn đều hướng về bọn họ chào hỏi, Tổng Giám Đốc Thời Tiểu Thư. Tổng Giám Đốc Thời Tiểu Thư tốt, dọc theo đường đi âm thanh chào hỏi vang lên không ngừng. Mona đi theo phía sau bọn họ cùng Phong Đức đi chung với nhau, tuy rằng cô ta xinh đẹp, trang phục đầy sức sống, nhưng ở tổng công ty của NE này cũng không thiếu người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, cũng không có người nào quan tâm đến cô ta, chỉ tưởng vị khách nào đó đến thăm công ty. Đến văn phòng Tổng Giám Đốc, hai cô thư ký cúi đầu trước bọn họ, Tổng Giám Đốc tốt, Thời Tiểu Thư tốt. Một thư ký vừa mở cửa giúp bọn họ vừa nói, Thời Tiểu Thư muốn uống gì không? Cho cô ấy một cốc sữa bò. Tiếng nói của Cung Âu trầm thấp vang lên, ôm lấy Thời Tiểu Niệm đi vào. Vâng, Tổng Giám Đốc, lấy thêm đồ uống cho vị tiểu thư này nữa. Mona Na, cô muốn uống gì? Thời Tiểu Niệm quay đầu lại hỏi Mona, gọi Na Na vẫn có chút không quen. Mona đang phát ngốc ra, nghe vậy khẽ mỉm cười, cho tôi một cốc cà phê đen đi. Tốt, tôi đi chuẩn bị ngay đây. Một thư ký chuyên nghiệp đáp, lập tức rời đi. Một thư ký khác thì đi phía sau họ một cách cẩn thận, Cung Âu buông tay đang ôm Thời Tiểu Niệm ra, đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống, thư ký liền bắt đầu báo cáo kế hoạch trong ngày. Cung Âu vừa nghe vừa bắt đầu mở chồng văn kiện trước mặt ra, vội vàng xem qua một chút rồi ký hợp đồng. Mời ngồi, Thời Tiểu Niệm như nữ chủ nhân bình thường tiếp đãi Mona. Tốt, Mona cười gật gù theo Thời Tiểu Niệm ngồi xuống, đôi mắt vừa to lại đẹp đẽ, liếc mắt nhìn Cung Âu đang làm việc liền quay đầu hỏi Thời Tiểu Niệm, Tiểu Niệm, cô bình thường đều đi cùng Cung Tiên Sinh à, tôi thấy thư ký trực tiếp hỏi cô muốn uống cái gì, không hỏi Cung Tiên Sinh. Nhân viên của NE từ trên xuống dưới đều biết rõ Thời Tiểu Niệm đi. Ừ, chỉ cần Cung Âu đến công ty làm việc tôi đều sẽ đi cùng. Thời Tiểu Niệm thành thật nói. Vẫn luôn đi cùng à, vậy không phải cả hai người đều không có thời gian riêng tư à? Mona nghi hoặc mà hỏi, trong con mắt của cô ta đây là chuyện khó có thể lý giải được. Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế salon nhìn về phía cô ta, Mona vội vàng giải thích, cô không nên hiểu lầm, tôi chỉ là muốn hiểu thêm một ít chuyện về Cung Tiên Sinh, điều này trợ giúp tôi đưa ra phương án điều trị. Tôi không có hiểu lầm, Thời Tiểu Niệm cười nhạt ôn nhu nói, căn bản là tôi và góc truyện audio.com. Cùng Âu đều ở cùng nhau 24 giờ, hắn không thích có thời gian riêng tư, mà hiện tại tôi cũng quen rồi. Cùng Âu vẫn rất cố chấp, từ khi cô mới bắt đầu biết đến hắn dường như chỉ nhận định cô, chưa bao giờ chịu để cô ở một mình. Đến bây giờ, cô cũng đã quen rồi. Hóa ra là như vậy, Mona bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu, sau đó lấy ra một cây bút ghi âm đem những lời Thời Tiểu Niệm vừa nói lặp lại một lần, rồi lưu lại. Thấy thế, Thời Tiểu Niệm không khỏi hỏi, cái này cũng là một triệu chứng của bệnh hoang tưởng à? Lẽ nào những chuyện đó đều liên quan đến bệnh của hắn? Không thể nói là triệu chứng bệnh, chỉ có thể nói là một loại hành vi. Mona thu hồi bút ghi âm, rất kiên nhẫn giải thích với cô, trước đây tôi từng có một bệnh nhân, từ nhỏ cô ấy đã có một con búp bê, cô ấy nhất định phải mang con búp bê này bên người thì mới có cảm giác an toàn, đến nỗi cô ấy đã mang con búp bê theo bên mình 20 năm trời, dù con búp bê này rách nát đến nỗi không còn nhận ra hình dạng gì, cô ấy vẫn cố chấp mang theo bên người, bất kể là dịp gì. Có ý gì, chẳng lẽ cô là con búp bê Cung Âu mang theo bên người để có cảm giác an toàn à? Có điều người hoang tưởng có hành vi này, thì đây là lần đầu tiên tôi gặp phải. Mona nói, trên mặt lộ ra một vệt mới lạ, điều này làm cho tôi có cảm giác thách thức, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho Cung Tiên Sinh. Người hoang tưởng có hành vi này. Thời Tiểu Niệm suy nghĩ câu nói này, quay đầu nhìn về Cung Âu ngồi ở chỗ đó phê duyệt văn kiện thật nhanh, vẻ mặt tỉ mỉ cẩn thận lộ ra trên gương mặt anh Tuấn, con ngươi đen thâm thúy. Phía sau hắn là cửa kính lớn. Dáng vẻ khi làm việc của hắn là hấp dẫn nhất, Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ. Thời Tiểu Thư, sữa bò cùng cà phê đã đến đây. Thư ký đi tới, đem sữa bò cùng cà phê đặt trên bàn trà trước mặt hai người. Cảm tạ, Thời Tiểu Niệm cùng Mona đồng thời lên tiếng. Thời gian từ từ trôi qua, Thời Tiểu Niệm cùng Mona nói nhiều đến nỗi dần không còn chuyện gì để nói. Thời Tiểu Niệm nhàm chán từ trên ghế salon đứng lên, đi đến giá sách màu đen, nhìn trong hàng sách mở một quyển sách tiếng Anh ra nhìn. Sao lại có chuyện tranh ở đây? Âm thanh tò mò của Mona vang lên ở bên tai cô. Thời Tiểu Niệm theo tầm mắt của cô ta nhìn tới, giá sách này cũng không quá lớn, trên giá sách ngoài một số sách về lĩnh vực tài chính, sách khoa học kỹ thuật thì là truyện tranh. Tất cả truyện tranh này đều là cô vẽ, trong đó ngoài truyện tranh còn có tạp chí về truyện tranh, thậm chí còn một số quyển đã không còn được xuất bản nữa cũng được Cung Âu thu thập để ở đây. Mấy quyển truyện tranh thiếu nữ đặt cùng mấy quyển sách chuyên ngành kia nhìn thật không thích hợp. Thời Tiểu Niệm cố nạp ra nụ cười, đều là của tôi, công việc của tôi là sáng tác truyện tranh. Cung tiên sinh đem các tác phẩm của cô đặt ở trong phòng làm việc. Mona kinh ngạc nhìn về phía cô, lập tức hâm mộ nói, cung tiên sinh đối với cô thật là tốt, tôi biết một số nam nhân đã có bạn gái còn cố ngụy trang thành người độc thân. Có đúng không? Thời Tiểu Niệm khẽ nói, điểm này xác thực Cung Âu làm được rất tốt, ngoại trừ lúc vừa bắt đầu, sau này hắn chưa từng có ý muốn che giấu sự tồn tại của cô, hắn đem cô theo tất cả các nơi mà hắn đi. Hiện tại toàn bộ thế giới đều biết bạn gái của Cung Âu gọi là Thời Tiểu Niệm. Bạn trai tương lai của tôi nếu được nửa phần như góc truyện audio.com, cung tiên sinh thì tốt rồi. Mona dựa vào giá sách nói, một động tác đơn giản cũng lộ ra mấy phần xinh đẹp nhưng không mất đi vẻ nữ tính ôn nhu. Đối với câu nói này Thời Tiểu Niệm không biết nên phản ứng như thế nào. Mối tình đầu của tôi cũng là một người đàn ông rất tốt, cũng đặc biệt yêu tôi, mỗi ngày đều sẽ mua cái này mua cái kia cho tôi, nhìn thấy cô cùng cung tiên sinh hạnh phúc lại làm tôi nghĩ đến thời điểm đó rồi. Mona tùy ý cùng cô trò chuyện, Thời Tiểu Niệm lật quyển sách trên tay lên, nghe vậy, nói tiếp hỏi, vậy tại sao hai người chia tay? Nếu đã nói là thời điểm đó, thì có nghĩa là đã chia tay rồi. Tôi quen anh ấy khi còn đi học nhưng anh ấy chỉ xuất thân trong một gia đình quý tộc nhỏ, tôi không thể ở bên anh ấy, gia tộc cũng không cho phép. Mona có chút cay đắng nói, xin lỗi, tôi không nên hỏi cái này. Thời Tiểu Niệm biết mình hỏi đến vấn đề nhạy cảm. Không có gì, Mona vô tình cười cười, từ lúc vừa mới bắt đầu chúng tôi cũng biết là không có tương lai, thân là quý tộc ngay từ nhỏ chúng tôi đã phải biết trách nhiệm của chính mình là gì, lúc đó cũng là yêu được ngày nào hay ngày đó, ước định nếu bị người nhà phát hiện liền chia tay. Mona nói một cách thản nhiên, coi như đây là chuyện đương nhiên. Lúc Tiểu Niệm cầm quyển sách trên tay, có chút ngơ ngác nhìn về phía cô ta. Mona dường như là một Cung Âu khác. Chỉ có điều khi cô ta nói tới trách nhiệm gia tộc cảm giác như đang nói đến một loại sứ mệnh thần thánh. Thời Tiểu Niệm không phải xuất thân từ quý tộc thực sự không thể nào hiểu được loại trách nhiệm này có bao nhiêu trọng yếu. Tôi thật ghen tị với cung tiên sinh, dám phá vỡ mọi quy tắc. Mona nói trong đôi mắt xanh thẳm như nước biển phản chiếu ý cười, việc này phải là người có dũng khí rất lớn mới có thể làm đến đi. Trong quý tộc không có cái tiền lệ này à? Thời Tiểu Niệm hỏi, theo như tôi được biết ở trong các gia tộc lớn, đây đại khái là việc mà gần trăm năm qua mới xuất hiện đi. Mona nói, bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì đó nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, thật không tiện, tôi nói những này cô sẽ không buồn chứ. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm nở nụ cười, sẽ không, tôi biết bối cảnh của mình như thế nào, bối cảnh này từ khi sinh ra đã mang theo tôi biết mình không xứng, vậy nên tôi càng phải nỗ lực để xứng đáng với Cung Âu hơn. Hơn nữa, chung quy phải có người tạo tiền lệ chứ, không phải sao. Mona chăm chú nhìn cô, hơi kinh ngạc, sau đó cười lên, Tiểu Niệm cô thật sự rất tuyệt vời. Cái gì, có rất ít người bình dân có dũng khí và sống không gò bó như vậy, ngay cả mối tình đầu người mà tôi cho là tốt nhất cũng không có được mà anh ấy còn là một quý tộc nhỏ nữa. Mona nói, trong mắt có sự thưởng thức tôi thực sự là càng ngày càng thưởng thức cô. Có đúng không, Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thực nếu nói dũng khí cùng không gò bó thì xác thực tôi thể không thay đổi được mà muốn tôi vì tự ti mà từ bỏ Cung Âu thì tôi không làm được. Vậy nên chỉ có thể rách ra đầu mà giả bộ sống tiêu sái không bò bó thôi. Ha ha, Mona bị cô chọc cười tiến lên đưa tay ôm cô. Tiểu Niệm cô thật là một cô gái đáng yêu. Ôm đủ chưa, một âm thanh lạnh lẽo chen vào. Hai người phụ nữ xoay người, chỉ thấy ánh mắt Cung Âu lạnh lẽo mà nhìn các cô, gương mặt tái nhợt, đem văn kiện đang cầm trên tay tàn nhẫn mà nện xuống bàn, không được chạm vào nữ. Góc truyện audio.com, nhân tôi, Cung Âu chừng Mona, không vui nói, tôi không phải người đồng tính, Mona cảm thấy oan uổng, ai biết cô thấy nữ nhân của tôi có biến thành đồng tính luyến ái hay không. Cung Âu nói, giọng nói hùng hồn, giống như ai nhìn thấy Thời Tiểu Niệm cũng có thể làm ra những chuyện kỳ quái. Được rồi, đã đến giờ ăn cơm trưa, chúng ta đi ra ngoài ăn nà. Thời Tiểu Niệm có chút thẹn thùng, cùng Âu đối với nam cũng muốn đề phòng, đồng tính cũng muốn đề phòng, không phải đồng tính luyến ái cũng phải đề phòng như sợ có thể biến thành đồng tính luyến ái. Hắn như vậy không mệt mỏi sao? Không, ăn ở công ty, để Phong Đức đem cơm mà hồi sáng em làm đến, cùng Âu trầm thấp nói, sau đó ra lệnh cho cô em tới đây. Thời Tiểu Niệm đi về phía hắn, cùng Âu nắm chặt tay cô, sau đó bất mãn mà hướng về phía Mona, lạnh giọng nhắc nhở, sau này không cho dựa vào nữ nhân của tôi gần như vậy. Mona khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái. Cách chương.